Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1052, rất ngu ngốc. Tội ác chi thành bên trong, từ khi kia đứng sừng sững giữa thiên điện tử sắc khí trụ xuất hiện về sau, cả tòa tội ác chi thành bắt đầu phát sinh biến hóa rất lớn. Nhất là những cái kia gánh vác võ đạo gông xiềng thật lâu đám võ giả. Cảm giác được chậm chạp không cách nào buông lỏng cảnh giới thế mà xuất hiện buông lỏng. Tu luyện cũng là như là nước chảy thành sông, vô cùng nhẹ nhõm. Đối với bất thình lình biến hóa, trong thành rất cường đại võ giả rất là cảm kích thành chủ Lý Kỳ Phong. Lúc trước, Lý Kỳ Phong đột phá thời điểm, giữa thiên địa xuất hiện dị tượng bọn hắn tự nhiên là nhìn vô cùng rõ ràng. Lý Kỳ Phong thân thể tựa như là một đảo không đáy lỗ đen. Tham lam thôn phệ lấy giữa thiên địa tử khí. Bất quá tại một khắc cuối cùng, Lý Kỳ Phong làm ra để rất nhiều võ giả không dám làm sự tình. Lưu lại một tuyến tử khí cho trong thành những võ giả khác. Đây là ân trạch, chính là bởi vì như thế. Trong thành võ giả mới là có đột phá cảnh giới thời cơ. Mấy ngày nay tội ác chi thành bên trong, liên tục có người đột phá nhiều năm giam cầm. Những cái kia nguyên bản đối Lý Kỳ Phong ôm lấy một tia mâu thuẫn thành bên trong võ giả cũng là từ bỏ chấp niệm trong lòng, đem kia một phần cảm kích chôn sâu ở sâu trong nội tâm. Đối với trong thành phát sinh hết thảy, Lý Kỳ Phong tự nhiên là phát giác được vô cùng rõ ràng. Từ khi hắn đột phá vào thiên nhân cảnh một khắc này, thiên nhân cảm ứng đã cường đại đến cực điểm, phảng phất đứng thẳng đến một tòa vô cùng cao lớn sơn nhạc phía trên. Hắn ánh mắt nhìn vô cùng xa xôi, nhìn xuống đại địa, tồn tại giữa thiên địa hết thảy sự vật hắn đều giống như là nhìn vô cùng rõ ràng. Trong thành hết thảy võ giả đột phá toàn bộ phát giác. Lý Kỳ Phong tâm tình vô cùng bình tĩnh, tự mình bắt đầu tay xử lý phủ thành chủ hết thảy sự vật. Mộc Thanh Phong tạ thế đối với Lý Kỳ Phong tới nói, có thể nói là gãy một cánh tay. Cái này khiến hắn không thể không bắt đầu tiếp nhận phủ thành chủ dườm ra sự vật. Bất quá may mà chính là cảnh giới đến Lý Kỳ Phong trình độ như vậy, dựa vào một vị khổ tu cũng là khó mà đột phá kiện thân cảnh giới võ đạo. Đột phá độ khó đại tăng lên, thiên thời địa lợi nhân hòa có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Tiếp nhận tội ác chi thành bên trong rườm rà sự vụ, Lý Kỳ Phong cũng là nhân cơ hội đến rèn luyện lấy tính tình của mình. Tại 10 nhị thái bảo tương trợ phía dưới, trong thành hết thảy sự vật đều là tại tiến hành đâu vào đấy, không có chút nào dung chuyển. Trần Lôi, Mộc Tử Lý, Hướng Bắc Bay, Lăng Không Hàn chờ cùng Lý Kỳ Phong rất có nguồn gốc người đều là tiếp thụ lấy Lý Kỳ Phong chỉ điểm giải hoặc, nhau nhau tiến vào bế quan trạng thái bên trong. Cùng lúc đó, Lý Kỳ Phong khổ tâm sáng tác võ quyết tâm pháp cũng là phát buông xuống. Có thể có được võ quyết tâm pháp người đều là kiếm tông đệ tử. Những người này đều là đi theo Lý Kỳ Phong lặn lội đường xa lại tới đây đệ tử cũ. Cái này khiến bọn hắn trong thời gian ngắn liền là có thể đem võ quyết tu luyện tới nhập môn tình. Chàng, trong lúc nhất thời, trong thành chủ phủ, tu luyện chi phong đại thịnh. Đối với đây hết thảy, Lý Kỳ Phong tự nhiên cũng là vui lòng nhìn thấy. Áo hào đen tựa như là buồn bực tại trưng trong nồi cóc, không ngừng lên cao nhiệt độ để hắn cảm giác được vô cùng khó chịu. Thế nhưng là hắn lại không cách nào chạy ra chó, chỉ có thể thừa nhận. Đêm dài, thiên khung phía trên, mây đen che chắn minh nguyệt, đại địa không ánh sáng. Áo bào đen đứng ở trong tiểu viện, trong thần sắc mang theo dữ tợn sát ý. Trong mấy ngày nay, hắn tựa như chuột, không ngừng ẩn núp, run rẩy, không dám có chút chủ quan, chỉ sợ hơi không cẩn thận chính là bị 10 nhị thái bảo phát hiện. Nắm đấm nắm chặt, thở dài một hơi, áo bào đen nhìn xem trước người đứng thẳng đám người, chậm rãi nói ra, lần này chúng ta tới tội ác chi thành bên trong, là mang theo nhiệm vụ tới. Từ ta bước vào tội ác chi thành một khắc này, ta liền nghĩ phải sống ra ngoài. Các người đều là ta khổ tâm bồi dưỡng người. Nói thật cho các ngươi biết, tối nay ta quyết định xung kích phủ thành chủ. Cho dù là chúng ta không làm gì được Lý Kỳ Phong, chúng ta cũng muốn giết ra máu của chúng ta khí. Chỉ có dạng này, chủ nhân mới có lý do thích hợp hướng huyết ma điện người giải thích. Một phen ngôn ngữ nói ra, trong tiểu viện biến đến vô cùng yên tĩnh. Hắc bào trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười, nói ra, ta biết, mỗi người đều là tự tư, ta không thể miễn cưỡng các ngươi theo giúp ta đi chết. Nếu là có không muốn, hiện tại liền là có thể rời đi. Ngôn ngữ rơi xuống, trong tiểu viện truyền ra rối loạn tưng bừng. Nếu là có lấy một chút hy vọng, không có ai đi chết. Quân sư, ngươi biết, nhà của ta thế nhưng là... Hắc bào ánh mắt nhìn về phía lên tiếng âm thanh, dứt khoát nói ra, ta biết, ngươi không cần giải thích. Ánh mắt thu hồi, áo bào đen tiếp tục lên tiếng nói ra, ta muốn biết còn có ai. Ngoặc kép chấm hỏi, đứng thẳng trong đám người lần nữa truyền đến nhỏ xíu tao động. Lại có mấy thân ảnh đứng dậy, áo bào đen nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, còn có ai không? Lần này. Đứng thẳng trong đám người lại không người đứng ra. Hắc bào trong thần sắc hiện ra mỉm cười, rất nhanh đến mức trong thần sắc lộ ra dữ tợn sát ý, sắc mặt phát lạnh. Đột nhiên ở giữa, hắc bào tay phải khẽ động, hàn quang chợt hiện, quét ngang mà ra, thoáng qua ở giữa, mấy cái đầu người rơi xuống đất, máu tươi vẩy ra mà ra. Trong tiểu viện lập tức tràn đầy nồng đậm huyết chi vị. Áo bào đen thu hồi kiếm trong tay, người của ta có thể chiến tử, nhưng tuyệt đối không cho phép có lâm trận bỏ chạy người. Ban đêm càng sâu, thiên khung phía trên không có một vì sao, trùng điệp mây đen che chắn lấy trăng sáng quang mang, đại địa triệt để bao phủ trong bóng đêm. Trong thành chủ phủ, đèn đuốc y nguyên tươi sáng. Từ khi Lý Kỳ Phong đột phá thiên nhân chi cảnh, phủ thành chủ có thể nói là trở thành chỗ an toàn nhất. Cái này khiến phủ thành chủ đề phòng buông lỏng rất nhiều. Từng đạo màu đen thanh âm tựa như là trong đêm tối u linh, mượn hắc ám tiến vào trong thành chủ phủ. Trong thư phòng Lý Kỳ Phong không khỏi thần sắc lạnh lẽo, chợt lộ ra một tia cười lạnh. Trên đời này còn thật sự có thứ không biết chết sống. Tay phải khẽ động, một đạo kiếm khí sắc bén nổ bắn ra mà ra. Theo sát phía sau, một đạo thê lương thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Trong thành chủ phủ, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Giết chóc nhất thời, Lý Kỳ Phong tĩnh tọa trong thư phòng, chậm rãi sáng tác lấy võ quyết tâm pháp. Bên tai không ngừng truyền đến tiếng hò giết tựa như là đàn tranh âm vang âm thanh. Cuối cùng một bút rơi xuống, tiếng hò giết đình chỉ. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn về phía cửa thư phòng, môn đột nhiên bị đẩy ra, một thân ảnh lảo đảo tiến vào. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía người tới, áo bào đen tiến vào trong tầm mắt của hắn. Ngươi là người phương nào? Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh hỏi. Cựu nhân của ngươi, áo bào đen lạnh giọng nói, ngươi có thể tìm tới nơi này, nói rõ thực lực của ngươi thật là không tệ. Thế nhưng là ngươi vì sao như thế ngu xuẩn? Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ta đến là vì giết ngươi. Áo bào đen lặp lại lần nữa ngôn ngữ nói, máu tươi thuận đầu ngón tay của hắn không ngừng nhỏ xuống, rơi trên mặt đất. Quảng thành mấy cánh, Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, ngươi thật rất ngu ngốc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyện bắt. Đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.